Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1000, Hồn Cốt Dung Hợp. Ngụy Thần Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên hơi hơi quay người, thần sắc đạm mạc, kim ngạc Đấu La không có thể hiểu được hắn không ủng hộ hắn. Cái này kỳ thật tại trong dự liệu của hắn. Dù sao kim ngạc Đấu La cùng hắn tuy nhiên thân cận, nhưng lại càng chung với Thiên Đạo Lưu, cung phụng điện thất đại cung phụng, ngoại trừ kim ngạc Đấu La cùng Thiên Đạo Lưu bên ngoài. Người còn lại đều đã sớm bị hắn đã thu phục được. Giáo Hoàng Điện càng là sớm đã hoàn toàn thành Bỉ Bỉ Đông Thiên Hà. Lại thêm Lục Uyên còn có Long Vương Điện lực lượng làm hậu bị. Bây giờ Lục Uyên tại Võ Hồn Điện trên cơ bản đã nói là làm. Hắn cùng Bỉ Bỉ Đông sự tình nói cho cùng phản đối cũng chỉ có Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La. Thôi, đương nhiên ý kiến của bọn hắn không trọng yếu. Lục Uyên muốn cân nhắc chính là Thiên Nhận Tuyết. Đối với Thiên Nhận Tuyết, kỳ thật tại hắn biết Bỉ Bỉ Đông là tấm thân xử nữ thời điểm, liền đã chứng cứ vô cùng xác thực. Thiên Nhận Tuyết căn bản không thể lại là Bỉ Bỉ Đông hai từ. Mà bây giờ, hắn nhưng lại là càng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Các loại nhiệm vụ này hoàn thành, hết thảy tất cả đều có thể rộng mở trong sáng. Đến mức Kim Ngạc Đấu La nói hắn chỉ đem tốt hồn hoàn cho Bỉ Bỉ Đông, lại quên Thiên Nhận Tuyết, kia liền càng là lời nói vô căn cứ. Cực Bắc Chi Địa còn có mấy cái thích hợp Thiên Nhận Tuyết hồn hoàn đây. Đến lúc đó thứ hai võ hồn cùng hồn hoàn cùng một chỗ cầm tới. Cái này không thơm sao? Cái này chung vào một chỗ, không so một cái trăm vạn năm hồn hoàn chân quý hơn. Chỉ là một thứ gì đó Lục Uyên lười nói thôi. Thuận miệng nói đều là miệng ba hoa. Chân chính nỗ lực là muốn đích thân động thủ làm. Đương nhiên hắn người này xác thực ưa thích nói dễ nghe hống Thiên Nhận Tuyết các nàng. Nhưng chân chính nỗ lực lại cũng chưa từng thiếu. Không phải vậy Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc, Thanh Hồ, Liệt Na các nàng cũng sẽ không nguyên một đám. Khăng khăng một mực thích lấy Lục Uyên, chỉ dựa vào mồm mép cùng bề ngoài chỉ có thể duy trì nhất thời. Thật lòng đối với các nàng tốt mới có thể thu được tình yêu chân chính. Hắn tuy nhiên hoa tâm, nhưng là đối mỗi người đều tuyệt đối rất tốt. Đối với địch nhân tới nói hắn là tuyệt đối thủ đoạn độc ác. Nhưng là đối với Thiên Nhận Tuyết các nàng, hắn lại là cho tới bây giờ đều mềm lòng. Chính là lời nói nặng đều rất ít nói. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lục Uyên cất bước hướng lấy Bỉ Bỉ Đông phương hướng đi đến. Bỉ Bỉ Đông hấp thu hồn hoàn không hoàn thành, hắn cái nào cũng sẽ không đi. Tiện tay xé mở một góc, Lục Uyên đi vào, nhìn lấy chính đang hấp thu hồn hoàn Bỉ Bỉ Đông. Hắn mỉm cười, trong mắt lướt qua một vẻ ôn nhu, chỉ tay một cái, lại là một cái cầu thang đá xông ra. Hai cái cầu thang đá cách không xa, chính tốt thuận tiện chiếu cố Bỉ Bỉ Đông. Lục Uyên ngồi xếp bằng tại trên bệ đá, trong tay quang mang lóe lên, trăm vạn năm hải thần long cánh tay trái xương xuất hiện ở trong tay hắn. Đã Bỉ Bỉ Đông đang hấp thu hồn hoàn, như vậy hắn vừa vặn có thể thừa dịp thời gian này đem khối này hải thần long cánh tay trái xương cho dung hợp hấp thu. Nói thật, hắn đổ là còn thật thật tò mò. Khối này trăm vạn năm hải thần long cánh tay trái xương cùng thái thản cự viên cánh tay trái xương dung hợp về sau lại biến thành bộ dáng gì? Trăm vạn năm hải thần long cánh tay trái xương bị Lục Uyên đặt ở cánh tay trái của mình phía trên. Lục Uyên tiện tay tìm tòi, một chương kim sắc hồn cốt dung hợp thẻ xuất hiện tại trong tay. Hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, hồn cốt dung hợp thẻ liền biến thành điểm sáng màu vàng óng bay đến trăm vạn năm hải thần long cánh tay trái xương bên trong. Nhất thời, cả khối hải thần long cánh tay trái xương biến thành lam chất lỏng màu vàng, chậm rãi xâm nhập Lục Uyên cánh tay bên trong. cùng Lục Uyên cánh tay trái bên trong Thái Thản Cự Viên cánh tay trái xương bắt đầu dung hợp. Mãnh liệt năng lượng ba động tại Lục Uyên cánh tay nội bộ truyền ra. Thỉnh thoảng còn phát ra đạo đạo tiếng long ngâm. Tại hồn cốt dung hợp thể dưới tác dụng, cái này hai khối hồn cốt bắt đầu dung hợp thăng hoa. Phẩm chất bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Đây không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là tương đương 3 thậm chí là tương đương 4. Đây không phải lượng biến, mà chính là triệt triệt để biến chất. Xem ra là ta xem thường cái này hồn cốt dung hợp thể. Cái này hai khối hồn cốt dung hợp sau coi như phẩm chất so ra kém Hoàng Kim Long cánh tay phải. Xương dạng này nhất cấp thần cốt, nhưng phẩm chất nên không thua hiện giai đoạn Kim Long chiến giáp. Cùng phổ thông cấp 2 thần cốt so sánh nên không kém bao nhiêu. Đương nhiên chỉ là hiện giai đoạn, Kim Long chiến giáp làm ngoại phụ hồn cốt, cho dù là tiến hóa thành siêu thần khí đều chưa hẳn không có khả năng. Hoàn toàn không phải cái này hai khối hồn cốt dung hợp có thể so. Cho dù là Hoàng Kim Long cánh tay phải xương, cũng chậm sớm có một ngày sẽ bị Kim Long chiến giáp siêu việt. Ngoại phụ hồn cốt chung quy là ngoại phụ hồn cốt, chân quý của nó không phải bình thường hồn cốt có thể so. Lục Uyên cảm thụ được cánh tay trái năng, lượng ba động mãnh liệt, ở trong lòng thầm thầm thở dài nói. Hồn cốt dung hợp cần thời gian, nhìn bộ dạng này đại khái cần khoảng 1 canh giờ đi. Lục Uyên âm thầm nghĩ, ánh mắt bỏ vào Bỉ Bỉ Đông trên thân. Đã cần chờ thời gian lâu như vậy, cái kia dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cũng rất không tệ, một cái canh giờ nói dài cũng không dài. Tại Lục Uyên nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông nhìn trong lúc đó trôi qua thật nhanh lấy. Mà Lục Uyên cánh tay trái bên trong hai khối hồn cốt cũng đã triệt để dung hợp hoàn tất. Nhìn tình huống này là lấy trăm vạn năm hải thần long cánh tay trái xương làm chủ. Đem Thái Thản Cự Viên cánh tay trái xương hoàn toàn thôn phệ a. Sau đó hấp thụ tinh túy trong đó, tăng lên phẩm chất, bất quá cái này cũng bình thường. Một khối là trăm vạn năm, một khối chỉ là 10 vạn năm. Lớn nuốt mất tiểu nhân ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nguyên bản hải thần long cánh tay trái, xương chủ yếu nắm giữ nước cùng lôi hai đại thuộc tính. Bây giờ ngược lại là nhiều Thái Thản Cự Viên trưởng khống trọng lực cùng đại địa thuộc tính. Phẩm chất đích thật là tăng lên không ít, Lục Uyên nắm chặt lại quyền đầu, chỉ cảm thấy lực lượng cùng thể phách tựa hồ lại tăng cường một số. Khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Đặt tên đi, bất quá cái này mới hồn cốt cái kia lên cái tên là gì đâu. Lục Uyên tay phải nhẹ vỗ vỗ cằm, do dự nửa ngày, nói ra, đã lấy Hải Thần Long làm chủ, dung hợp Thái Thản Cự Viên hồn cốt, vậy liền gọi khắp nơi trọng lực chi Hải Thần cánh tay trái xương đi. Danh tự giống như có chút nát. Bất quá nát thì nát đi, dù sao cũng liền là một cái tên mà thôi. Lục Uyên lắc đầu, lúc này không lại tính toán. Tên cái gì không trọng yếu, chỉ cần hồn cốt dùng tốt là được rồi. Đến mức ngày bình thường tên gọi tắt hải thần cánh tay trái xương là đủ rồi. Ngắn gọn dễ hiểu, dù sao cũng là lấy hải thần long cánh tay trái xương làm chủ mà. Cái này tựa hồ không có tật xấu. Lục Uyên nhẹ gật đầu, biểu thị chính là như vậy. Hấp thu một khối hồn cốt, Lục Uyên hồn lực lại lần nữa tăng lên, đi tới 89 cấp hồn đấu la, khoảng cách 90 cấp chỉ có cách xa một bước, chỉ kém nhất cấp là hắn có thể hấp thu Hỏa Long Vương hồn hoàn, tiến vào phong hào đấu la chi cảnh. Bất quá trước đó, ta phải đem cái thứ hai kim đan cho ngưng kết đi ra. Lần trước ngưng kết khí huyết kim đan, hiện tại có thể ngưng kết một cái hồn lực kim đan. Tinh khí thần ba cái kim đan, tề tụ về sau thần cảnh con đường một mảnh đường bằng phẳng. Nghĩ tới tương lai tràng cảnh, Lục Uyên trong lòng mừng rỡ. Đúng lúc này, một cỗ khí thế cường đại bạo phát ra, trong nháy mắt đưa tới Lục Huyên chú ý. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông Giáo Hoàng miện bào không gió mà bay, khí thế kinh khủng tiết ra. Cỗ khí thế này đã là hoàn toàn vượt qua Thiên Đạo Lưu, vượt qua Ba Tắc Tây, thậm chí vượt qua đã từng Thâm Hải Ma Kình Vương, Ngụy Thần Cảnh sao? Cảm nhận được cỗ khí tức này, Lục Huyên không khỏi phát ra một tiếng lẩm bẩm, trong thần sắc không khỏi lướt qua một vệt nhàn nhạt mừng rỡ. Rạng sáng hai canh, ban ngày còn có chút thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.